Sự hối hận muộn màng. Chương 2, góc truyện audio.com. Sự hối hận muộn màng ngo thơ Kali Dương. 5 năm sau, tại quán Ba Lo Sanger ở Mỹ, một thiếu niên với mái tóc xanh lục mượt mà, dáng người khoảng 1m65, thân vận đồ đen, đi đôi giày thể thao đen nốt hàng hiệu. Khuôn mặt có thể coi là tạo hóa hoàn hảo của thượng đế. Người gặp người mê, nam nhân lần nữ nhân cũng khó mà thoát khỏi. Làn da trắng hồng, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng cherry thật chỉ muốn cắn. Đặc biệt với đôi đồng tử đen láy đậm chất người phương Đông đã điểm tô cho nhan sắc đẹp hơn mấy phần, nhìn lâu sẽ bị thu hút. Chàng thanh niên lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay, miệng nở nụ cười yêu nghiệt, tay kia ôm một nữ nhân thân hình nhỏ nhắn nhưng áo quần lại thiếu vải đang đắm say vào mộng đẹp. Lời nói chàng thanh niên phát ra thật mị hoặc, đồng thời làm thêm mấy cô gái khác say mê. Người đẹp, muốn làm bạn gái anh không? Thiếu nữ, vào quán bar mà có thiếu nữ chắc chớt. E thẹn gật đầu, hài lòng, chàng thanh niên đặt ly rượu vang xuống, vòng tay qua ôm lấy eo cô gái, đôi môi nhẹ đặt xuống, hai người đắm chìm vào sự quyến rũ khiến cho hai nam nhân đang tiến và bỗng đen mặt. Nam nhân với bộ vest đen sáng bóng, khuôn mặt đẹp trai pha lẫn lạnh lùng, đôi huyết mâu thân hình quyến rũ lại không khỏi khiến trái tim mấy. Thiếu nữ, rộn ràng, nam nhân này bỗng nhiên kéo cánh tay chàng thanh niên về phía mình, giọng nói chiếm chút lạnh lùng nhưng cũng không bớt phần dịu dàng. Mộc Tình Y, em về nhà cho anh, ai cho phép đến nhưng nơi này hả? Hứa Duật anh đến rồi sao? A hát, phải rồi anh ngồi đi tiện thể cho vui. Mộc Tình Y hơi hoảng loạn kéo tay Mộc Hứa Duật ngồi xuống ghế bên cạnh mình giúp mỗ nam này hạ hỏa. Nhưng, mỗ nam lại càng tức giận lôi Mộc Tình Y đi ra khỏi quán ba ra xe. Nam nhân lúc nãy đi cùng Mộc Hứa Duật tên là Mộc Lăng, khuôn mặt có vài điểm giống với Mộc Hứa Duật nhưng ôn hòa hơn, phải nói người này cũng rất soái nha. Mộc Lăng lẽo đẽo đi sau Hứa Duật và Tình Y, Mộc Tình Y, anh nói bao nhiêu lần rồi hả? Em sao cứ muốn đi đến quán ba hả? Lại còn là đi chọc ghẹo gái ba nữa chứ? Mộc Hứa Duật ép sát Mộc Tình Y vào cửa xe, hai tay chống lên thành cửa xe nói với giọng tức giận và có chút giấm chua. Hứa Duật em xin lỗi, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau, khuôn mặt cúi xuống, giọng nói như con mèo nhỏ biết lỗi làm khốn đốn trái tim của hai chàng trai. Mộc Lăng bị mê hoặc trước nhanh chóng nói vài lời giải vây cho Mộc Tình Y, Duật Tình Nhi biết lối dối mà. Hay tha lỗi cho em ấy đi, còn Tình Nhi em đừng đi trêu hóa ghẹo nguyệt nữa. Nhìn em xem có ra dáng một đứa con gái không hả? Hết nói nổi, chính xác, Chu Hiểu Lam năm đó là Mộc Tình Y, sau vụ máy bay nổ cô cùng một số người khác may mắn thoát được nhưng cô lại bị mất trí nhớ. Hai anh em Mộc gia đã cứu cô, ba mẹ Mộc cũng chấp nhận cô là con nuôi nuông chiều hết mực vì họ không có con gái. Cô cũng giúp cho việc kinh doanh của gia đình trở nên tốt hơn. Chẳng hiểu sao sau khi mất trí nhớ cô lại nổi sở thích đi trêu ghẹo gái nhà lành, không thì lại gái ở quán bar mà còn là giả nam nữa chớ. Mấy nữ nhân kể cả nam nhân đều bị cô mê hoặc nên cô thích thú lắm, tiếp tục lộng hành tán tỉnh làm quen với mấy đứa con gái khoảng vài ba ngày thì bỏ, nhưng điều đó ít bị được duy trì bởi sự kiềm hãm của hai tên anh trai mắc bệnh muội khống. Tình Nhi em lên xe đi, mai chúng ta sẽ đi ký hợp đồng bên Trung Quốc, em đi cùng anh. Mộc Hứa Duật nói, Mộc Tình Y chỉ biết vâng dạ trả lời, hắn, góc chuyện audio.com. MSD, là anh trai và cũng là sếp tổng của cô nha, cô là thư ký của tổng giám đốc Mộc Hứa Duật. Người được mệnh danh không gần sắc nữ mà lại gần gũi cô. Trở về Mộc gia, dù sao cũng đã hơn 11 giờ rồi nên ba mẹ đã ngủ trước, ba anh em còn lại cũng chào nhau rồi nghỉ ngơi. Bước lên căn phòng xanh lam phối trắng của mình, cô gỡ mái tóc giả ra thay vào đó là mái tóc xám khói xuân mượt dài ngang lung óng ả, ao chị đờ si thừa hưởng từ mẹ ruột à. Khuôn mặt cũng không khác là bao, chỉ có phần yêu mị hơn chút. Ánh trăng đêm nay thật sáng, cô cảm thấy lần này đi đến Trung Quốc sẽ có nhiều điều thú vị, thật đáng mong chờ. Ngắm nhìn lúc lâu rồi đi đến chiếc giường king size chìm vào giấc ngủ. Trăng đêm nay sẽ mở đầu cho cuộc gặp mặt đầy thú vị, vui buồn có, đau khổ có và tình yêu cũng có. Vì họ là định mệnh của nhau. Cách chương.